Chương 48, quân đội mời. Mặc dù địa cầu phát sinh biến hóa, đối với uy hiếp của ta cũng không phải rất lớn. Một quyền giải quyết liệt báo, Diệp Chu lẩm bẩm. Mặc dù địa cầu xảy ra trọng đại biến hóa, thế nhưng trước mắt mà nói, đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Dù sao thực lực của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, trước mắt mà nói, hắn ở toàn bộ trên địa cầu cơ bản cũng đã vô địch, đương nhiên, là một mình đấu thực lực. Dù sao hiện tại toàn dân bắt đầu vạn giới, toàn bộ vây lại hắn vẫn được treo. Giải quyết xong liệt báo, Diệp Chu mới là nhìn về phía dưới, trực tiếp là hóa thành lôi điện, xuất hiện ở xe thiết giáp bên cạnh. Hắn vừa rồi nhưng là nghe được, đám người kia hình như là tới tìm hắn. Nhìn một cái, chính là thấy được một cái trên vai mang theo vài cái huy chương quan quân, hình như là nơi đây quân hàm cao nhất một cái. Diệp Chu trong nháy mắt liền là xuất hiện ở nam nhân này bên người, mở miệng dò hỏi. Các ngươi là tới tìm ta? Người này căn bản là theo không kịp Diệp Chu tốc độ. Nghe được có người ở bên cạnh mình nói, nhất thời chính là lại càng hoảng sợ, liền vội vàng chuyển người nhìn về phía Diệp Chu. Bất quá khi thấy là Diệp Chu phía sau, nam nhân nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng nói. Ngài chính là Độc Mộc Chu, Diệp Chu A là ta. Diệp Chu khẽ gật đầu, hỏi. Các ngươi là tới tìm ta đúng vậy? Nam nhân gật đầu, trực tiếp cho Diệp Chu chào một cái quân lễ, sau đó thành khẩn nói. Diệp Chu tiên sinh, ta là từ kinh đô tới được thiếu tướng Lâm Phi, là thủ trưởng để cho chúng ta cố ý đến tìm ngài. Tìm ta làm cái gì nghe vậy? Diệp Chu có chút kỳ quái, hỏi. Hơn nữa tìm ta, một chiếc điện thoại không phải là được rồi? Ta ngược lại muốn một chiếc điện thoại gọi cho ngài A. Lâm Phi cười khổ một tiếng, giải thích. Nhưng là bây giờ, trên địa cầu biến hóa ngài cũng nhìn thấy, tất cả thông tin phương tiện toàn bộ mất hiệu lực, thậm chí là liền vũ khí nóng đều mất hiệu lực, chúng ta chỉ có thể tự mình đến tìm ngài. Thì ra là thế. Diệp Chu nhất thời trợn, thảo nào vừa rồi nhìn không thấy bọn họ sử dụng vũ khí nóng. Bất quá Diệp Chu ngược lại là có chút kỳ quái hỏi. Coi như không thể điện thoại, thế nhưng quốc gia phương đỉ hệ nở hẳn là nuôi dưỡng không ít cường giả mới đúng, mới vừa cái loại này liệt báo, quốc gia phải có chút người vẫn có thể đối phó. A vừa rồi cái loại này liệt báo, cũng không phải là rất mạnh, hắn không phải tin tưởng quốc gia phương đỉ hệ nở không có khả năng liền đối trả loại này liệt báo người đều không có. Nghe vậy, Lâm Phi lần nữa nở nụ cười khổ, nói, có là có, thế nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa Diệp Chu tiên sinh ngài cũng tin tưởng, những cường giả này căn bản không có thể tùy tiện đi loạn, bọn họ đệ nhất nhiệm vụ vẫn là bảo hộ thủ trưởng. Đã hiểu. Diệp Chu lần nữa trợn. Từ lời này có thể nhìn ra được, quốc gia phương đỉ hệ nở có cường giả, thế nhưng không nhiều lắm. Những cường giả này hiện tại cũng đang bảo vệ lấy thủ trưởng các loại quốc gia thành viên trọng yếu, căn bản không thoát thân được. Dù sao những cái này quốc gia nhân viên quan trọng đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cái kia các ngươi nói một chút tới tìm ta mục đích. Đã Diệp Chu suy nghĩ một chút nói rằng, đối với quốc gia phương đỉ hệ nở tìm chính mình, Diệp Chu còn không kỳ quái. Toàn bộ vạn giới mấy tỷ, tụ tập toàn bộ trên địa cầu hết thể quốc gia 90% ngoại gia. Mà chính mình làm vạn giới đệ nhất nhân, còn đang ở quốc gia không phải tìm đến mình mới chỉ có kỳ quái. Lâm Phi gật đầu, vội vàng nói. Diệp Chu tiên sinh, ta hiện tại truyền tới thủ trưởng mệnh lệnh, hy vọng có thể xin ngài di cư kinh đô, tỏa trấn nơi đó. Một cái quốc gia thủ đô, là một cái quốc gia uy nghiêm chỗ, mặc dù hiện tại địa cầu xảy ra trọng đại biến hóa, thế nhưng kinh đô, như trước cần tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ thế giới, muốn kinh đô duy trì liên tục tồn tại đi xuống, chỉ có thể để một gã cường giả tọa trấn nơi đó. Toàn bộ thế giới, ngoại trừ ngài, không có những người khác có tư cách đó. Lâm Phi thái độ cực kỳ thành khẩn nói rằng, đem địa vị của mình thả cực thấp. Lâm Phi lại là nói, hơn nữa một ngày Diệp Chu tiên sinh ngài đồng ý, thủ trưởng bảo đảm qua. Có bất cứ tin tức gì đều sẽ trước tiên cùng ngài chia sẻ. Ngoại trừ có không giải quyết được tình huống bên ngoài, những chuyện khác đều là không cần ngài xuất thủ, ngài vẫn là có thể giống như ngày thường làm bất cứ chuyện gì. Thành ý ngược lại là thỏa mãn. Diệp Chu cười cười nói. Tình báo, ngược lại là một cái hấp dẫn rất lớn. Bây giờ thế giới, mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại các dạng biến hóa, mà chính mình mỗi ngày đều ở vạn giới bên trong, căn bản không thời gian quan tâm hiện thực thế giới, rất nhiều tin tức cũng không tin tưởng. Cho nên nói tình báo đối với Diệp Chu mà nói cực kỳ vốn có sức dụ dỗ. Suy nghĩ một chút phía sau, não hải cấp tốc vận chuyển, Diệp Chu chính là gật đầu, nói. Có thể, ta có thể bằng lòng chuyện này, thế nhưng hy vọng các ngươi đừng đối ta làm một ít cái gì mờ ám là được. Di cư kinh đô mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không có gì. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, là một cái quốc gia thủ đô, kinh đô sau này, sẽ phát sinh cái gì không được chuyện lớn. Lúc này Diệp Chu đã coi như là một gã cường giả trực giác, cho tới bây giờ đều là vô cùng chính xác. Hắn cực kỳ tin tưởng trực giác của mình, ngày sau kinh đô, tất nhiên sẽ phát sinh đại sự tình gì, cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm. Chương này phát chậm, không tính là ở hôm nay cập nhật bên trong 49, cùng thủ trưởng nói chuyện thiếm.